Chương 5. 0034 tuyệt tình. Ta gọi Nghiêng Tuyết Tuyết, ngươi gọi Tư Không Phục Linh đi, tổn thương còn thật nghiêm trọng, không ha ho ha ho xoa thuốc trừ sẹo, ngươi tay này về sau nhưng không cách nào nhìn đâu. Tiểu cô nương kia trời sinh là cái như quen thuộc hàng, một bên cho Tư Không Phục Linh bôi thuốc, miệng trong còn vừa lại nhải không ngừng. Tư Không Phục Linh chỉ là trầm mặc không nói gì nhìn qua đối diện tiểu mặt than. Nghiêng Tuyết Tuyết ánh mắt liền cu nở dê đi theo nhìn về phía tiểu thái tử phi phương kia, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, chủ trừ cả buổi, mở miệng lại hơi mang theo mấy phần vui cảm giác, này vị diện tê liệt cô nương, ngươi dạng này cứ như vậy thực sầu người rất ta chúng ta thân là nữ tử, tại sao có thể đối mỹ tiểu nam vô tình như vậy lánh khốc đâu, này là không đúng. A Phượng tộc nhân dùng nhìn kỳ hoa ánh mắt nhìn vị này niên kỳ cùng tiểu mục tương tự tiểu cô nương. Mục Tinh Trần khỏe miệng có chút run rẩy mấy phần, mang tính lựa chọn xem nhẹ Nghiêng Tuyết Tuyết nói mỹ tiểu nam ba chữ. Cái này khuynh thành nữ nước, chẳng lẽ từ nữ vương đến con dân, tất cả đều là như thế kỳ hoa đi. Kiểu mục từ đầu tới đuôi không nhìn Nghiêng Tuyết Tuyết, để cô nương kia ẩn ẩn sinh ra chút cảm giác bị thất bại. Kiểu mục, ngươi không dám vào mộng, ta tự nhiên không tốt bức ngươi. Tư Không Phục Linh nhìn qua nàng nhạt vừa nói, nhưng ngươi ngày đó tại huyền thú rừng rậm lịch luyện lúc, ngũ giác mất sạch, trí nhớ mất đi. Thanh Loan nhưng là luôn luôn đi theo ngươi trái pha y, rất nhiều chuyện hắn đều rõ ràng, ngươi lại đem hắn gọi ra đến, hỏi một chút đã biết. Kiểu một sóng mắt cực lạnh nhìn qua trước mặt Tư Không Phục Linh, ngón tay cầm thật chặt kinh lôi chua kiếm. Nàng chính cực lực áp chế nội tâm bước lên cảm xúc, lúc này đã nhanh áp chế đến cực hạn. Ngươi ngày hôm nay thấy ta liền vì việc này trên thực tế, lần trước tại Phượng Mộc Lâm, Tư Không Phục Linh liền muốn tìm cơ hội tìm được nàng, chỉ tiếc trời xui đất khiến căn bản không gặp được Kiều Mục. Đúng. Long hồi Tư Không Phục Linh gật gật đầu, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, nàng lời còn chưa nói hết, đáp lại nàng, là tiểu mặt than không lưu tình chút nào nhấc kiếm khẽ quét mà qua lực lượng. Cuồn cuộn kiếm khí ép thẳng tới Tư Không Phục Linh mà đến. Ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Không ít vây xem khuynh thành nữ nước ăn dưa con chúng. Như là như thủy triều lui về phía sau. Chơ mắt nhìn nở thấy tiểu mặt than một kiếm rơi xuống, Tư Không Phục Linh trước mặt phá vỡ một đạo thước rộng kẽ nước. Thánh nữ, 10 cái ma giáo đệ tử vây ủng tiến lên, đỡ lấy Tư Không Phục Linh liên tục lùi về phía sau thân thể. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Mục phương hướng. Đi. Kiều Mục lãnh lạnh đảo qua bọn họ một chút, thò tay giật Hạ Mặc liền tay áo, không nói hai lời liền dẫn thân trên sau một đoàn người quay người rời đi. Ai, cô, vị cô nương này Nghiêng Tuyết Tuyết đuổi mấy bước liền ngừng lại, một mặt tiếc nuối nhìn qua Kiều Mục một đoàn người cũng không quay đầu lại rời đi. Ai, nhanh như vậy liền không có náo nhiệt nhìn sao, nàng quay đầu nhìn về phía Tư Không Phục Linh phương hướng, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyện. Đang muốn cất bước đi hướng Tư Không Phục Linh, trong đám người đột nhiên gạt ra hai tên phong trần mệt mỏi đầu đầy mồ hôi nữ tử. Hai người một trái một phải vội vội vàng vàng níu lại tay của nàng. Kéo nàng lập tức liền chạy, vương nữ, ngươi tại sao lại chạy tới chỗ này, mau trở về, trong phủ xảy ra chuyện. Chuyện gì ngạc nhiên? Nghiêng Tuyết Tuyết nhỏ giọng thầm thì hai câu, ngoan ngoãn đi theo hai tên nữ quan rời đi. Mạnh Mỹ Ưu có chút nhẹ nhàng thở ra, đi đến Tư Không Phục Linh bên người, trầm mặt nói, ngươi vừa rồi thực sự quá mức lỗ mãng. Ngươi biết cái gì? Tư Không Phục Linh quét nàng một chút, biểu lộ không mặn không nhạt, nàng có thể trị đại ca bệnh. Mạnh Mỹ Ưu sững sờ, lập tức nói, nhưng giáo chủ lúc này ở xa Vong Xuyên.